Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062. Con dâu làm khó. 47. Mắt thấy thời gian đã buổi chiều. Tưởng phải đi về cũng phải mua ngày mai ô tô phiếu. Trên tay mang tiền không nhiều lắm. Tổng không thấy ở bến xe thấu hoặc cả Demonster đến thời điểm. Quân Nghiên liền mang theo điểm tiền mặt. Nhường ba mẹ ở khách sạn trụ thượng cả đêm, vô luận giá nhiều quý, cũng không thể bạc đãi bọn họ. Thấy Chu Phụ thời điểm, Chu Phụ ở một nhà trấn giang tiết vịt phen trong tiệm ăn phen. Chu mẹ cầm quán dưa muối, đem Chu Phụ không cần ăn rau thơm dùng chiếc đũa chọn đến bản thân trong chén. Từ từ ăn điệu, đại khái là đói thật sự, Chu Phụ ăn cái gì không có hình tượng đáng nói. Nói lang thôn hổ yết cũng không đủ. 3. Chu Quân Nam dẫn đầu đánh cái tiếp đón. Chu Phụ ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở cửa khẩu Chu Quân Nam cùng Chu Quân Nghiên. Buông xuống bát đũa, đến đây a. Bên trong tọa Quân Nghiên nói. 3. Nơi này không có phương tiện nói chuyện. Chúng ta đi trà nhà ăn nói đi cũng tốt, phen điếm nhiều người nhiều miệng. Sự tình trong nhà không có phương tiện ngoại dương. Chỉ có thể tìm cái thanh tĩnh địa phương tốn chút tiền nghe một chút nhà mình nữ nhi là nghĩ như thế nào. Trà nhà ăn, Chu mẫu mang theo ghế lô phía sau cửa, ghế lô nội không khí liền nhất hàng lại hàng, quan hệ hạ đến điểm băng. Chu Phụ rút điếu thuốc, nói: Quân Nghiên, nói một chút xem ngươi là nghĩ như thế nào. Quân Nghiên nói: Ba, ta là quyết định chủ ý muốn cùng Cao Minh Hạo ly hôn. Hắn gạt ta bên ngoài, đi bên ngoài tìm tiểu thư, nếu không phải là ta lật xem di động của hắn ta còn không biết của ta người bên gối vậy mà cùng nữ. Nhân khác có ngoại tình, cái gì? Tỷ, hắn còn ra quỹ, làm sao ngươi không nói với ta? Chu Quân Nam vẫn là lần đầu tiên biết việc này, vốn cho rằng gia bạo đã là Cao Minh Hạo chỗ bẩn. Không nghĩ tới so với gia bạo ngoài, vậy mà còn ra quỹ. Của hắn tỉ tỉ nơi nào không tốt, cần kiệm tiết kiệm, cũng không cấp Cao gia nhân thêm phiền toái. Cao gia nhân cưới đến hắn tỉ tỉ tuyệt đối là đời trước tích phúc. Lại có một số người a chính là chưa thỏa mãn, đem tỉ tỉ hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Còn chẳng biết xấu hổ gạt tỉ tỉ, làm ra ghê tởm xấu xa sự tình. Quân Nghiên nói, là tuần trước sự tình. Hắn cùng Hạng Mục đồng sự đi Tế Nam đi công tác. Nhận thức, ta vốn tưởng siêu tập đến chứng cứ sau. Tối nay lại cùng hắn ngả bài. Khả không nghĩ tới hắn sẽ vì mẹ hắn đối ta làm ra càng thêm quá đáng sự tình. Quân Nghiên đem bản thân ở Cao gia sở nhận đến trải qua cùng Chu Phụ. Chu mẫu nói, dù sao đều hạ quyết tâm muốn ly hôn. Đem nàng nhiều năm trước tới nay nhận đến mật vàng toàn bộ nhổ ra tốt là money ta cũng vậy nhất. Thời bị ma quỷ ám ảnh, bị hắn cấp cho, hắn đối ta động thủ về sau. Ta ở trên giường nằm 3 ngày. 3 ngày thời gian ta suy nghĩ cẩn thận, là ta sai lầm rồi. Ta không nên một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Ta trước kia luôn cho rằng hắn hội đối ta tốt. Sự thật chứng minh, ta sai lầm rồi. Hắn vĩnh viễn chỉ đối bản thân hảo, ta ở trong mắt hắn là dư thừa. Chu Phụ trầm mặc hồi lâu. Nói, ngươi muốn cùng hắn ly hôn, ba không phản đối, dù sao các ngươi cũng mới kết hôn nửa năm, ngươi năm nay cũng mới 26 tuổi, ly hôn về sau còn có thể tìm đối tượng, chỉ là một điểm money. Chu Phụ dừng một chút, tiếp tục nói, đứa nhỏ không thể lưu, vì sao? Đứa nhỏ là vô tội. Chính là vì đứa nhỏ là vô tội, càng không thể lưu, ta nghe Cao gia người ta nói ngươi từ trước, trong nhà gánh nặng đều áp ở Cao Minh Hạo trên người. Hắn nuôi sống toàn gia thật không dễ dàng, nếu ngươi lựa chọn đem đứa nhỏ sinh hạ đến, có suy nghĩ hay không quá một mình dưỡng đứa nhỏ sẽ rất khó khăn. Hơn nữa ngươi nhường đứa nhỏ từ nhỏ sẽ không có ba. Đứa nhỏ biết chuyện sau liền sẽ không hận ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.